Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, sinh tử một thuấn. Đương Phi Mạc trong đại quân ma pháp sư nhóm rốt cục thoát khỏi hàn băng kính tượng công kích cùng hỏa diệm áo giáp phản tổn thương. Ý đồ đối bị vây ở trong tầng băng không cách nào tránh thoát kỵ sĩ đoàn làm viện thủ thời điểm. Lại phát hiện thẳng tắp hướng bọn hắn oanh tới ma tinh đại pháo đã là gần trong gang tấc. Lúc này, không ít người trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một chút do dự. Như là bất kể những cái kia kỵ sĩ, mình có lẽ còn có trốn được một mạng cơ hội. Nếu là cưỡng ép thi cứu, đương nhiên cũng có tương na chút kỵ sĩ cứu ra cơ hội. Bất quá càng lớn khả năng thì là tất cả mọi người cùng chết tại ma tinh đại pháo công kích phía dưới. Nếu chỉ là tổn thất một chút kỵ sĩ, còn sống sót Phi Mạc ma pháp sư nhóm tại bốn vị hiền giả dẫn đầu dưới, kỳ thật vẫn như cũ có thể cùng hàm hoang một phương ma pháp sư nhóm quyết tranh hơn thua. Không có xa cức tường cái này một thành lũy, khôi phục tính cơ động bọn hắn thậm chí có đầy đủ lòng tin đi vì chết đi đồng bạn báo thù rửa hận. Thân ở sinh tử một đường chúng kỵ sĩ, dã tòng không ít ma pháp sư nhóm ánh mắt khác thường bên trong nhìn ra bọn hắn khó xử. Lập tức mặt đỏ lên, lại là không biết nên làm sao đi chú mắng bọn hắn. Rốt cục, một vị quang minh kỵ sĩ chán nản cúi đầu. Các ngươi, trốn đi, tất cả mọi người là nao nao. Đi à, hắn nổi giận địa giống to nói. Làm sao? Còn muốn cho chúng ta làm chôn cùng sao? Khoảng cách kỵ sĩ đoàn gần nhất thứ hai ma pháp sư đoàn hỏa hệ ma pháp sư nhóm cùng nhau nhìn về phía đoàn trưởng của bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm. Người xác định. Hai đoàn đoàn trưởng trầm thanh hỏi. Kia quang minh kỵ sĩ đau thương cười một tiếng, không lại nói chuyện. Hai đoàn đoàn trưởng lập tức cũng lộ vẻ do dự. Hắn biết, không chỉ có những bộ hạ này của hắn đang đợi hắn hạ lệnh rút lui, liền ngay cả chỗ tại bọn hắn hậu phương thứ ba thứ tư hai đoàn, giờ phút này cũng tại quan sát hắn đến cùng sẽ như thế nào ứng đối. Nhưng mà, hắn càng thêm minh bạch bây giờ hai đám tình cảnh, thẻ già mét vẫn lạc về sau. Hai đám hỏa hệ các pháp sư thật là mỗ mỗ không thương cữu cữu không yêu. Tại cùng bốn đám phát sinh tranh chấp về sau, quang đối hai đám xử phạt càng là khiến hai đoàn đoàn trưởng thấy rõ sự thật này. Cũng gãy mất lần nữa cái khác đầu nhập vào một vị nào đó hiền giả suy nghĩ. Nếu không phải bọn hắn tại đối phó hàm hoang thổ dân lúc còn có chút tác dụng, chỉ sợ sớm đã bị xử trí rơi mất a. Mỗi lần nhớ tới ở đây, hai đoàn đoàn trưởng đều là đắng chát cười một tiếng. Từ kia về sau, hắn liền âm thầm quyết định, nhất định phải tại đối hàm hoang thổ dân trong chiến tranh lập xuống chiến công hiển hách. Đồng thời còn đến hết sức bảo tồn nhà mình thực lực, để cầu tại Phi Mạc di chuyển trong quân sinh tồn được. Đợi đến chiến tranh có một kết thúc, hắn liền có thể dùng chiến công vì hai đám đổi được một khối độc lập nghỉ lại chi địa, lại chậm rãi mưu đồ tương lai. Cho nên, hắn thực sự không muốn, cũng không có cái này nghĩa vụ đi cứu vớt những cái kia kỵ sĩ. Thế là, hai đám sở thuộc rút lui. Hắn thấp thỏng xuống mí mắt, trầm thanh ra lệnh. Chung quanh hỏa hệ ma pháp sư nhóm nghe vậy đầu tiên là trì trệ, lập tức liền không tự chủ được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta, một cái hỏa hệ ma pháp sư nhìn sang thân hãm tầng băng trong cấm chế chúng kỵ sĩ, ánh mắt lấp lóe, vô ý thức lui về sau hai bước, cuối cùng vẫn run rẩy nói, chúng ta sẽ báo thù cho các ngươi. Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại quay người né ra, rất nhanh liền không có thân ảnh. Có cái thứ nhất dẫn đầu, ma pháp sư nhóm áp lực tâm lý liền thì nhỏ hơn nhiều. Rất nhanh, một cái hai cái, ba cái năm cái, mười mấy, ma tinh pháo đạn gần trong gang tấc. Càng ngày càng nhiều ma pháp sư lựa chọn quay người thoát đi. Ở vào càng thêm hậu phương thứ ba thứ tư ma pháp sư đoàn thấy thế, cũng mười phần dứt khoát bắt đầu rút lui, để tránh ma tinh đại pháo phong mang. Về phần vô số lần đè vào phía trước nhất, vì bọn họ chống được vô số lần công kích kỵ sĩ đoàn, lại là tại hôm nay, bị bọn hắn nghĩa vô phản cố từ bỏ. Ngoặc kép chấm chấm. A, ha ha, ha ha ha, nhìn xem những cái kia quay người chạy trối chết ma pháp sư. Tên kia quang minh kỵ sĩ không khỏi phát ra bi thương tiếng cười. Các huynh đệ, người không cứu ta, chúng ta còn có thể tự cứu. Mọi người, năng trốn được mấy cái tính mấy cái đi. Dứt lời, hắn tướng hai tay khoác lên cơ bộ đồng dạng đông kết tại trong tầng băng tháp thuẫn phía trên. Như vậy nhắm mắt lại. Rất nhanh, mọi người chung quanh liền phát hiện. Trên người hắn ẩn ẩn lưu chuyển ma pháp ba động đột nhiên biến mất đến vô ảnh vô tung. Nhưng lại sau đó một khắc, từ chân của hắn đột nhiên bạo phát ra. Cỗ này mang có quang minh khí tức ma pháp ba động càng ngày càng cuồng bạo. Cũng là bị sinh sinh ép xuống. Vây ở kỵ sĩ chân. Rốt cục, kỵ sĩ thân thể cường tráng lại cũng không thể thừa nhận phần này áp lực. Từ chân ầm vang vỡ ra. Kỵ sĩ thân thể bị tạc bay ra ngoài thật xa. Từ đầu gối trở xuống một mảnh máu thịt be bét. Mà hắn nguyên lai vị trí chi địa tầng băng. Cũng bởi vì cái này cỗ cuồng bạo xung kích. Rốt cục xuất hiện vết rách. Thân ở vết rách phụ cận kỵ sĩ đều là sững sờ. Lập tức lần nữa ra sức giằng co. Tầng băng bên trên vết rách càng ngày càng lớn. Cuối cùng phá toái thành khối vụn. Lại cũng không cách nào cầm cố lại những người kia. Cuối cùng phá băng mà ra mấy vị kia kỵ sĩ. Vội vàng chạy vội ra ngoài. Đang chuẩn bị nâng lên kia đã gãy mất hai chân đồng bạn. Cũng là bị cái sau ngăn trở. Mang ta lên, các ngươi, liền trốn không thoát, lại nói, bây giờ ta ma pháp lực mất sạch, rốt cuộc làm không thành quang minh kỵ sĩ. Vẫn là, liền để ta chết ở trên chiến trường đi. Đám người nghe vậy, mắt hổ rưng rưng, lại là không nói gì cũng không khuyên nổi hắn. Đành phải cắn răng ngoan tâm ly khứ, vẫn như cũ bị vây ở trong tầng băng chúng kỵ sĩ gặp phương pháp này có thể thực hiện. Cũng bất nhị nói, nhưng phàm là ở vào đồng bạn trong vòng vây người. Lập tức không chút do dự tự bạo ma pháp lực, tướng chung quanh tầng băng đánh nát, trợ giúp đồng bạn của mình phá băng mà ra. Mà chính bọn hắn, thì lựa chọn lưu lại. Trực diện đã có thể cảm nhận được kia cỗ khổng lồ uy áp ma tinh pháo đạn. Được cứu vớt các kỵ sĩ tự nhiên không thể để cho những này đồng bạn hy sinh vô ích. Đành phải dốc hết toàn lực hướng về sau chạy vội. Ý đồ rời đi mảnh này tức sẽ nghênh đón hủy diệt đà kích khu vực. Vậy mà lúc này, vạch phá trường không bay lượn mà tới kia 10 cái quang đoàn. Đã nhiên lai đến đỉnh đầu của bọn hắn. Không còn kịp rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên cái này tuyệt vọng suy nghĩ. Cũng có chạy ở phía sau nhất mấy người. Dứt khoát ngừng bước chân. Quay người đối không trung bạch quang dơ lên tháp thuẫn. Sau đó, bọn hắn liền mắt thấy đời này đều tuyệt sẽ không quên một màn. Một đạo kim sắc cột sáng từ bầu trời phương xa bên trong bỗng nhiên đánh xuống. Tướng sắp chạm đất ma tinh pháo đạn toàn bộ bao phủ tại trong đó. Không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Chỉ có hào quang chói mắt thôn phệ thiên địa. Cho dù là đưa lưng về phía đạo ánh sáng này trụ người. Cũng không khỏi đến nhắm mắt lại. Cũng may cái này quang mang chói mắt tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Đám người cảm giác được quang mang thu lại. Lúc này mới nhao nhao mở hai mắt ra. Nhìn hướng bốn phía. Tinh không vạn lý. Xanh thảm như tẩy. Tựa như cái kia kim sắc cột sáng chỉ là một giấc mộng. Liền chưa hề thật đang xuất hiện qua. Nhưng mà lại một lát sau. Chúng người mới ý thức được. Kia bùa đòi mạng 10 phát sáng cầu, từ lâu biến mất đến vô ảnh vô tung. Chúng ta, được cứu, giống như, thật không sao, các ngươi mau nhìn bên kia. Một người chỉ vào xa xa chân trời hoảng sợ nói. Đám người vội vàng nhìn lại, không khỏi cùng nhau khẽ giật mình. Lập tức liền đẩy kim sơn đổ ngọc trụ địa quỳ sát xuống dưới. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.